Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, phản kích. Liverpool cùng Arsenal tại Kiev Olympic khu vực sân thể dục trình diễn Champions League trận chung. Kết từ mở màn về sau tiết tấu cũng nhanh bay lên. Nhìn không ra đến cùng là một bên nào tại chủ động mang tiết tấu. Nhưng hai đội lẫn nhau công thủ đều tuyệt đối theo kịp đối phương. Mà lại đều đang theo đuổi càng nhanh tiết tấu đi đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 8 lúc, Arsenal hậu trường khoái công. Chamber nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy bên trong tiếp ứng đến Ramsey chuyền bóng. Tại vừa qua khỏi trung tuyến địa phương Chamber trực tiếp chụp cầu bên trong cắt. Tại Kante chuẩn bị hiệp phòng đường biên lúc, Casemiro vị trí cũng càng gần sát trung lộ khu vực. Chamber một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Đường chéo chuyển di tiến công. Tư đồ Vân Binh sở dĩ bội phục Klopp cũng là bởi vì chỉ cần cho hắn có thiên phú cầu thủ, hắn đều có thể đem cầu thủ bồi dưỡng được đến. Chamber, Bellerin hai vị này hậu vệ biên tiến công hiệu suất có thể nói tại Premiership bên trong là gần với Liverpool Anno cùng Robertson. Arsenal tiến công hệ thống treo chống ở mức độ rất lớn là ỷ lại tại hậu vệ biên trợ công. Cái này cùng Liverpool khả năng tại trận địa chiến tiến công bên trong cùng bọn hắn tương tự. Nhưng ở phòng thủ bên trong còn có cường đại giữa trận chèo chống có chỗ khác biệt. Nhưng chính như cao thủ nhiều như mây giang hồ, trong chốn võ lâm tuyệt học cứ như vậy mấy chiêu mấy thức. Có thể học được đồng dạng dung hội quán thông liền tuyệt đối siêu quần bạt tụy. Bóng đá cũng giống vậy, nói phức tạp sẽ rất phức tạp. Nói đơn giản cũng chính là đem đương đại hữu hiệu nhất xuất kỹ chiến thuật luyện tốt liền liền có nhất định hiệu suất bảo hộ. Tại Casemiro vội vàng hiệp phòng đường biên lúc, Salah nâng lên trong lúc chủ động đánh trúng lĩnh cầu tiếp ứng thành công. Tỉnh táo quan sát đối thủ vị trí chạy sau một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Trước trung lộ khu vực, vừa lúc là tại Kante cùng Casemiro di động bên trong bộc lộ ra lỗ hổng tuyến đường bị lợi dụng. Vùng cấm địa tuyến đầu trung lộ khu vực tiếp ứng Firmino tại sở cầu lúc trực tiếp gót chân đập cầu. Hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Arsenal cái này một đợt khoái công chuyền bóng tốc độ quá nhanh. Bọn hắn sẽ không giống Manchester City như thế tìm ra lỗ hổng bảo đảm tiến công xác định tính chất. Cao hơn lúc mới tăng tốc. Bọn hắn luôn luôn tại càng nhanh tiết tấu chung thừa thụ rất cao thử lỗi phong hiểm đi hoàn thành. Thiểm điện khoái công, khó nói ai cao ai thấp, ai đối ai sai, đều là kiếm hai lưỡi có lợi có hại. Nhưng lần này Mane nhanh chóng cắt ngang phảng phất cùng Firmino tâm hữu linh tê. Châu Phi cầu thủ muốn có đại thành tựu, hoặc là nói có được thực lực cường đại, tự thân kỹ thuật thực lực cùng thân thể điều kiện chỉ là cơ sở. Cao hơn kỹ chiến thuật tố dưỡng cùng lâm tràng phát huy sáng tạo tính chất thì là tấn thăng đột phá. Điều kiện tất yếu. Châu Phi không có ở thế giới trên sân khấu cường đội rất lớn nguyên nhân cũng là kỹ chiến thuật. Nhân tố chế ước mà Mane không thể nghi ngờ là đương đại Châu Phi cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá cọc tiêu một trong. Hắn chính là Châu Phi cầu thủ đỉnh phong đại biểu, bởi vì hắn ngoại trừ cường đại năng lực cá nhân bên ngoài còn có rất cao kỹ chiến thuật tố dưỡng. Mane tại sơ cầu lúc liền chú ý đến Van Dijk bên trên đoạt. Lúc này hắn rất khó thông qua mặt đất đưa bóng nghiêng truyền tống đi tìm Firmino. Thế là hắn lựa chọn đưa bóng chọn truyền qua đỉnh. Bay lên bóng đá vượt qua Van Dijk trên đỉnh đầu nghiêng phía trên. Mắt thấy Firmino trước chen vào hình thành đơn đao. Nhìn trên đài vô số Arsenal fan bóng đá đều đầy giấy chờ mong. Đem trận banh này đánh vào đi à. Ter Stegen kịp thời xuất kích. Tại Firmino nghênh cầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa lúc, Ter Stegen đã đi tới Casemiro phía trước không đến 2 mét địa phương. Trong điện quang hỏa thạch, Firmino hất đầu công cánh cửa đỉnh đi ra bóng đá bị Ter Stegen khoảng cách gần đưa tay đưa bóng cản. Ra, hô, toàn trường Hồng Quân fan bóng đá sợ hãi thán phục. The Gunner fan bóng đá thì thất vọng vô cùng, nhưng lập tức gật đầu vỗ tay. Chí ít Arsenal biểu hiện làm bọn hắn cảm nhận được phi thường phấn chấn lòng người. Ter Stegen lập công. Arsenal trước trận khoái công đánh ra chí mạng uy hiếp. Salah, Firmino, Mane ở giữa phối hợp phi thường cấp tốc, khiến Liverpool phòng tuyến một khi có chút điều chỉnh lựa chọn sai lầm như vậy phòng tuyến liền sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. May mắn lần này Ter Stegen vượt lên trước xuất kích phong tỏa Firmino phần lớn công góc cửa đổ. Nếu như trận banh này Firmino tỉnh táo hơn cùng tự tin một chút, có lẽ hắn có thể bộ ngực ngừng cầu dính liền biến hướng điều chỉnh. Sau đó lại công cánh cửa, chỉ cần hắn có thể đưa bóng bắn đi ra, chỉ sợ Ter Stegen cũng đem vô lực hồi thiên. Klopp ở đây bên cạnh mặc dù cũng cảm thấy tiếc nuối, lại phi thường kích động vì đội bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân có chút nhíu mày. Mặc dù nhìn hai đội tiết tấu là không sai biệt lắm, nhưng là Arsenal luôn luôn đánh Liverpool khoái công, không phải phản kích, lại luôn có được càng nhiều tiến công không gian. Tương đối Liverpool tiến công lúc thì trên cơ bản chính là công thành. Không gian trên điều kiện Arsenal càng thêm khoáng đạt. Khẳng định là Liverpool tại tiết tấu bên trên xuất hiện nhất định vấn đề. Hoặc là nói bọn hắn muốn liên tục điên cuồng tấn công tạo áp lực cũng không thể đánh ra đến. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho trên trận các đệ tử đánh võ thế, làm ra nhất định điều chỉnh. Nếu như nói Wenger cho Klopp lưu lại dạng gì ưu lương di sản, như vậy tất nhiên là đoàn đội kỹ thuật nền tảng. Bọn hắn cũng sẽ không giống tầm thường Premier League như thế tại phòng thủ về sau sẽ chỉ truy cầu đơn giản phản kích, đồng thời cũng có được rất cao khống chế bóng ý thức. Nhưng Klopp đem những này ý thức cùng quen thuộc tiến hành cải tiến. Đây là xâm nhập đến ngày qua ngày huấn luyện cùng mỗi cái tuần lễ thực chiến trong trận đấu. Guardiola liền tương đối ngoại trừ kế thừa cầu thủ tài nguyên di sản bên ngoài. Hắn tiền nhiệm nhóm cơ hồ không có để lại cho hắn bất luận cái gì kỹ chiến thuật sâu tầng thứ ưu tú. Gen, cho nên tại kỹ chiến thuật phương diện Guardiola kinh lịch tai nạn tính đầu tiên mùa giải. Sau đó hắn chỉ có thể đẩy ngã làm lại, phá kén trùng sinh. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá đã có chút lo lắng. Arsenal xác thực rất mạnh. Bọn hắn tam xoa kích tiến công hiệu suất thậm chí muốn so Manchester City kia chú trọng hơn phối. Hợp tam xoa kích hiệu suất cao hơn uy hiếp càng lớn. Dù sao Manchester City chủ yếu phát lực điểm kỳ thật ở giữa sân, mà Arsenal tam xoa kích tiến công phối hợp thì lại càng dễ để tràng diện nhìn càng có tính uy hiếp. Liều cơ bản mặt, Liverpool hơi chiếm ưu. Nhưng cái này chiếm ưu trình độ không đến mức khiến Liverpool ở trong trận đấu nghiền ép đối thủ, thậm chí áp chế đối thủ. Nhưng một chi đội bóng thực lực tổng hợp còn phải xem lâm tràng phát huy cùng tùy cơ ứng biến năng lực, cho nên đánh cờ trọng tâm lại chuyển đổi đến tư đồ Vân Binh cùng Klopp trên thân. Klopp khách quan mà nói cũng sẽ không truy cầu trong trận đấu tấp nập cải biến đội bóng tư thái cùng chiến thuật, trừ phi là lớn thế yếu hoặc lớn ưu thế, hoặc là đập nồi dìm thuyền, hoặc là nắm vững thắng lợi. Tư đồ Vân Binh cùng Klopp giao thủ nhiều năm, tự nhiên đối điểm này lòng dạ biết rõ. Nếu như Liverpool muốn phát lực, tuyệt đối không phải là tại lạc hậu tình cảnh dưới, mà vừa lúc ngay tại lúc này tình thế này dưới. Một phương diện Arsenal cho rằng bọn họ làm cũng không tệ lắm. Một phương diện khác cũng là đánh Klopp một trở tay không kịp. Tranh tài phút thứ 13 lúc Liverpool trước trận khoái công, lần nữa sa vào đến cùng loại trận công kiên hoàn cảnh bên trong. Liverpool cánh phải Mbappe tiếp ứng về sau cấp tốc cùng trợ công đi lên Ano hoàn thành gặp chờ. Ngại truyền cắt phối hợp, hắn quay người hạ ngọn nguồn thời điểm kéo theo Chamber lui về phòng thủ. Thế là vùng cấm địa trước lệch phải khu vực xuất hiện chân không. Bởi vì Wijnaldum cũng trở về rút lui đến vùng cấm địa bên trong. Lúc này Ano đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng Eriksen tại Ramsey cùng Milner truy kích hạ dẫn đầu sờ cầu một. Cước nửa cao cầu truyền bên trong đưa ra. Bóng đá mắt thấy liền có thể vòng qua Koscielny sau lưng đưa đi bên trong cắt Sané trước mặt. Như vậy cái này sẽ là một cái tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Nhưng Koscielny lại tại quay người sau chen chân vào chặn lại đưa bóng chặn lại. Lovren đoạt tại Lewandowski trước đó vọt tới cầu trước một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải khu vực. Salah ở phía sau bên sân đường tiếp ứng, nhưng hắn tại Robertson chăm chăm phòng bị không cách nào khống chế bóng quay người. Thế là hắn đưa bóng về gõ cho Bellerin, sau đó cấp tốc quay người hướng về phía trước nhanh chóng vị trí chạy. Nhìn Arsenal lại đem thu hoạch được một lần phản kích cơ hội. Bellerin xông lên trước lúc vừa ngừng cầu lại gặp đến Sané bước đoạt. Bellerin hướng về phía trước lội cầu một bước né tránh qua Sané phản đoạt. Lúc đầu phản kích nhìn đã mở ra cục diện, nhưng điều Bellerin không tưởng tượng được là Kanté thế mà giết tới hắn chính diện khu vực. Không sai, đường Liverpool tiến công thất bại về sau, Kanté từ đó vòng khu vực không có tiến hành lui về, mà là xéo xuống vị trí chạy trước tiên đi đường biên. Phía trước trận triển khai điên cuồng phản đoạt. Phía trước Salah vị trí chạy còn không có ra lỗ hổng. Bellerin quan sát bên trái trung lộ tình huống. Ngoài ý muốn thấy được Eriksen cùng Casemiro phân biệt phong tỏa Milner cùng Ramsey. Bellerin cắn răng một cái. Nguyên địa đá mạnh đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Mane mặc dù nhanh vị trí chạy tiếp ứng, thế nhưng là đương Van Dijk di động đến hắn bên người lúc, Mane thật sự là một chút cơ hội đều không có. Thân thể điều kiện nghiền ép. Van Dijk đánh đầu đưa đỏ đưa bóng đưa đi trở về thủ bên trong tiếp ứng Ano trước người. Klopp ở đây vừa nhìn đến thất thần. Liverpool cải biến phòng thủ sách lược. Hoặc là nói bọn hắn chủ động phát lực điểm có biến hóa. Tư đồ Vân Binh ánh mắt hiện ra lãnh khốc, muốn một mực đánh phản kích, nếm thử phản kích trên đường bị đánh phản kích tư vị như thế nào. Không sai, hắn trước đây điều chỉnh chính là muốn cầu Liverpool cường điệu tại phòng thủ bên trong phát lực. Đánh Arsenal phản kích, Premier League ở giữa giao phong, kỳ thật rất bình thường thường gặp hình tượng chính là bên này vừa đánh phản kích không có đánh. Thành, đối thủ nhưng lại nhanh chóng xúi dục phản kích, nếu như trong lúc đó không có tạm dừng, lẫn nhau đánh hai cái phản kích cũng không phải cái gì nhưng ngạc nhiên sự tình. Đường Van Dijk đánh đầu đưa đò thời điểm, Arsenal chỉnh thể trận hình đẩy về phía trước tiến trạng thái im bặt mà dừng. Tuyến hậu vệ khẳng định là hướng về phía trước biên độ ít nhất. Giữa trận tuyến đẩy về phía trước tiến thì là vì trèo chống tiếp ứng phong tuyến. Mà phong tuyến tất nhiên là hướng về phía trước vị trí chạy tích cực nhất. Biên độ lớn nhất, đường Ano ngừng cầu lúc, Wijnaldum thuận thế phóng đi tiến hành phản đoạt. Nếu như có thể trực tiếp cắt bóng, như vậy Arsenal có thể trong nháy mắt biến nguy thành an. Ano cũng rất bình ổn dẫn cầu biến hướng xoay người lại. Tại Wijnaldum giết tới bên người trước đó vượt lên trước đưa bóng thẳng truyền phía trước. Mbappe tại tiếp ứng lúc Chamber nhanh chóng tiến lên tiếp thân bước đoạt. Mbappe quay thân tiếp ứng đưa bóng hoành gõ. Sờ cầu trong nháy mắt lập tức quay người trước chen vào. Phụ cận tiếp ứng Casemiro một cước ra cầu nghiêng nhét. Bóng đá lăn đi ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực.